múa thanh kim phong ngọc lộ đao của hắn ở một ngã ba bên trong cửu khúc. Ma chàng quật, ngã ba này thông suốt bốn phía, thông với bảy cái hang động khác nhau, không gian cũng cực kỳ rộng lớn, còn có một khu vực trống trải rộng đến 5 mẫu. Lúc này, ba cái sừng của ba con trúc cầu đều bị Sở Hy Thanh cắm trên vách. Hang, ngọn lửa bạc ở trên sừng đang chiếu sáng phạm vi chung quanh đây. Cách Trương